Tổ huấn, chương 122, lấy quạng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122, lấy quạng quyền. Tiêu Tuấn vốn định tìm phụ thân khuyên nhủ mẫu thân Tú Nhi sự tình. Nhưng tiến thư phòng, đại lão gia liền đem nhị lão gia Tín đưa tới. Cũng nói lên gần nhất Bình Dương trong thành lời đồn. Tiêu Tuấn nghe xong, lại xem xong trong tay Tín. Trầm tư thật lâu sau, mở miệng đối phụ thân nói. Đối khắp nơi thế lực mà nói, Tiêu gia thủ hướng, lợi hại lớn nhất đó là Yến Vương cùng Thái tử. Con đoán rằng hẳn là Thái tử. Đối, phụ thân, nhất định là Thái tử gặp chúng ta thái độ không rõ. Tài khiến người chế tạo lời đồn, bức Tiêu gia thượng hắn thuyền. Này lời đồn chỉ biết dao động khắp nơi thế lực đối Yến Vương quan vọng thái độ. Đối Yến Vương có trăm hại mà không một lợi. Đối với này đó lời đồn, phụ thân trăm ngàn không thể đại ý. Chúng ta tưởng cái vạn toàn chi sách mới tốt. Xem ra thái tử là không nghĩ nhường Tiêu gia lại lắc lư bất định. Này là muốn ép chúng ta ra tay. Lần trước người nãi nãi nhận được thánh ân, đi trong cung thăm viếng Tĩnh Phi. Tĩnh Phi từng ám chỉ người nãi nãi. Cẩn đế là dặn bảo ý thái tử. Quả thực như thế, chúng ta cũng là có thể mượn nước đẩy thuyền. Chính là liền như vậy như thái tử ý, luôn không cam lòng. Phụ thân không thể đại ý. Tĩnh Phi tỷ tỷ dù sao tuổi trẻ, không trải qua sóng to gió lớn, càng nhìn không tới chiều cục ở ngoài các thế lực lớn lẫn nhau đấu đá. Mạch nước ngầm mãnh liệt, tỷ tỷ quý cẩn đế, cho nên nhận vì cẩn đế lực lượng cường đại, chỉ cần hắn lực đỉnh, liền sẽ không có vấn đề. Chính là tỷ tỷ không biết, từ xưa đến nay, tối thiện biến đó là đế vương, có thể thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Tỷ tỷ lại càng không biết này chữ vị chi tranh hướng tới là ngươi chết ta sống. Nhìn chung lịch sử, này đỉnh vị thay đổi. Thế nào một lần không phải trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái. Thái hậu dù sao không phải cẩn đế thân sinh mẫu thân. Một khi Yến Vương phát triển an toàn, liên hợp thái hậu ngoại thích lực lượng. Cẩn đế lại dặn bảo ý thái tử. Sợ cũng thân không khỏi đã. Giết cha sát huynh việc. Ở hoàng gia cũng nhìn mãi quen mắt, dù sao có mấy người có thể kinh được kia khôn cùng dục hác. Vô thượng quyền lực dụ hoặc, phụ thân, Yến Vương luôn luôn tâm ngoan thủ lạt. Nếu chúng ta bảo Yến Vương, thái tử đắc thế, có lẽ còn khả mạng sống. Nhưng chúng ta bảo thái tử, kia Yến Vương đắc thế, liền quyết không hội khoan dung. Quả thực như thế, chỉ sợ Tiêu gia sổ đại cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta vẫn là chờ một chút xem. Tuấn Nhi nói được cũng có đạo lý. Ta cùng ngươi nãi nãi đều cho rằng hiện tại không phải lựa chọn là bảo thái tử vẫn là bảo Yến Vương tốt nhất thời cơ. Vẫn là đợi chút hảo. Nhưng tình thế bức người. Chỉ vì ngươi nhị thúc nhất thời hồ đồ. Hiện tại đã không tha chúng ta trầm mặc. Này thủy bị trộn lẫn. Chúng ta cùng thái tử quan hệ sợ là phiết không rõ. Có thể tha nhất mấy ngày. Tổng hội nghĩ ra biện pháp tốt. Đúng rồi, Tuấn Nhi, lần trước ngươi để phía Nam lấy quạng quyền chuyện. Hôm kia Tĩnh Phi đã phái nhân truyền tín. Cẩn đế đã ngầm đồng ý này quạng quyền có thể từ tứ đại thế gia ở ngoài thế lực trưởng quản. Nhưng này cỗ thế lực phải thề chỉ chung với cẩn đế. Không thể tham cho trong triều gì nhất phương thế lực. Xem ra cẩn đế là thật đối tứ đại thế gia thất vọng rồi. Hơn nữa hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, nói ta Tiêu gia bảo thái tử, tài khiến cho cẩn đế muốn đánh phá này tứ đại thế gia chủ đạo đại tề kinh tế vận mệnh. Tuấn Nhi, này quạng quyền chúng ta là chiếm tiên cơ, lần này trở về, phải nắm chặt thời gian xử lý chuyện này đi, đem việc về phía sau áp nhất áp, con cũng là như thế này quyết định. Lần này đi Thanh Châu xử lý sinh ý, con thuận tiện theo kia mặt sản nghiệp chung điều động một nhóm người cùng tài chính. Bí mật trục xuất đi phía Nam, lấy nãi nãi mẫu ra dòng họ thượng quan gia tộc danh nghĩa tại kia mặt trước mua điền sản. Làm chút chuẩn bị, chỉ chờ nãi nãi ngày sinh nhất qua con liền đi phía Nam tự mình tọa trận. Phụ thân, con đang muốn hướng ngài xin chỉ thị một chút, thừa dịp trong khoảng thời gian này ở Bình Dương. con tưởng điều động phương Bắc một phần tài chính rót vào phía Nam Tân đặt mua sản nghiệp chung. Như vậy cũng khả gánh vác ta Tiêu gia phiêu lưu. Miễn cho một khi thất thế, bị nhân một lưới bắt hết. Vi phụ mấy ngày nay đã ở tính toán chuyện này. Vốn định ngươi nãi nãi ngày sinh nhanh đến. Hết thảy đều chờ thêm ngày sinh lại nói. Khả Tĩnh Phi truyền lời nói Quạng Quyền chuyện cấp bách. Khủng chi tắc sinh biến. Tuấn Nhi mấy ngày nay liền đem khác đều buông. Trước làm này đó đi. Thuận tiện đem phương Bắc chỗ tối sản nghiệp kia không quen mặt nhân thủ điều động một ít. Tùy tài chính cùng nhau bí mật đưa đi phía Nam. Một khi Quạng Quyền tới tay, sẽ gặp cần đại lượng nhân lực tài lực. Trong thời gian ngắn điều động thường xuyên trong lời nói, hội chọc người hoài nghi. Theo tiền bạc chảy về phía, sẽ đoán được kia Quạng Quyền cũng là ta Tiêu gia chỗ tối sản nghiệp. Chúng ta đây liền cùng Âu Dương thế gia chính diện thụ địch. Hảo, con phải đi ngay làm. Đàm luận hoàn chính sự. Đại lão gia bỗng nhiên nhớ tới hắn không truyền Tuấn Nhi đi lại. Tuấn Nhi đi lại, nhất định có chuyện gì? Vì thế thuận miệng hỏi. Tuấn Nhi đi lại, còn có chuyện gì sao? Tiêu Tuấn vừa nghe, tài nhớ tới hắn hôm nay đến mục đích. Bất giác cũng có chút chần chờ. Không biết lời này nói như thế nào hảo. Cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối phụ thân nói. Con đi lại, cũng không khác đại sự. Chính là nghĩ con cùng biểu muội từ nhỏ tốt, cùng nhau lớn lên, vốn là tối hữu tình phân. Con cũng lao thẳng đến nàng làm thân muội muội xem. Đánh tiểu hai người cũng không phòng lưng cái gì. Chính là này về sau đều lớn. Con hiện tại đã cưới vợ nạp thiếp, lại cùng biểu muội như vậy tuy hai mà một. Con đổ cũng không chỗ nào. Chỉ là sợ hủy biểu muội danh dự sẽ không tốt lắm. Tiêu phủ ra đại nghiệp đại. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lời hay đến nô tài miệng đều sẽ thay đổi vị. Chuyện này từ tự mình cùng biểu muội nói đổ sinh ra hiềm nghi. Tài nghĩ tới đến thỉnh phụ thân nói lý ra cùng mẫu thân nói. Nhường nàng khuyên nhủ biểu muội. Cuối cùng nam nữ thụ bất thân. Tránh chút hiềm nghi luôn tốt. Biểu muội trước chấp nhận mấy ngày nay. Chờ nãi nãi ngày sinh nhất qua Tuấn Nhi đi phía Nam. Lại từ biểu muội ở trong phủ ép buộc. Đại lão gia nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói. Biết Tuấn Nhi rốt cục chịu không nổi này biểu muội. Đại lão gia cũng đối này Tú Nhi làm việc quá mức khác người có chút trơ trẽn. Bất đắc dĩ cuối cùng đương triều ngự sử nữ Nhi. Lại là lão thê thôi thị thân ngoại sinh nữ. Hắn thật sự khó mà nói cái gì. Trước đó vài ngày dùng cơm. Gặp Tú Nhi luôn ngồi ở Tuấn Nhi bên người. Hắn xem thực đang tức giận. Cơm đều ăn nín thở. Tổng cảm thấy như vậy rất bại hoại Tiêu gia môn phong. Liền ở lão thái quân trước mặt nói ra cái đầu. Lão thái quân nhưng lại ám chỉ hắn nói. Tiêu gia trước mắt tuy rằng không bảo thái tử. Nhưng đã cùng thái tử trộn lẫn không rõ. Nếu tương lai thái tử thật sự thất thế. Tuấn Nhi hoặc nạp Tú Nhi làm thiếp. Hoặc Thú làm vợ. Đều khả tạm thời đặt lên Yến Vương này khỏa đại thụ. Vì Tiêu gia tranh thủ thở dốc cơ hội. Vẫn có thể xem là một quả ám kỳ. Trước như vậy từ nàng đi. Tả hữu nàng nguyện ý ai cũng không bức nàng. Chúng ta làm trưởng bối coi như nhìn không thấy. Cho nên hắn mấy ngày nay. Đối việc này cũng cho tới bây giờ chẳng quan tâm. Hôm nay gặp Tuấn Nhi nói ra xuất ra. Nhất thời thật đúng nan ở hắn. Đại lão gia suy nghĩ nửa ngày. Ba phải sao cũng được nói. Tuấn Nhi nói được cũng đối. Chính là mắt thấy ngươi nãi nãi cũng sắp mừng thọ thần. Tuấn Nhi mấy ngày nay cũng bề bộn nhiều việc. Không nhất định mỗi ngày ra. Trước hết được thông qua chút đi. Tả hữu qua ngươi nãi nãi ngày sinh. Tuấn Nhi liền phía Nam. Tú Nhi tưởng là cũng nên hồi ngự sử phủ. Đại lão gia tha nửa ngày chính là một câu. Người muốn ngại phiền liền lấy sự bận vì từ đi ra ngoài trốn. Dù sao ta không đi cùng mẫu thân ngươi nói chuyện này. Tiêu Tuấn nghe xong lời này. Lăng lăng nhìn phụ thân. Phụ thân nguyên lai cũng sợ mẫu thân. Cách chương.